3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 441, tốt tính kế. Thật là giết người chu tâm tốt tính kế, nhưng là kia thì có cái quan hệ gì đâu. Vì vậy trong tối cao nghĩ Mạc đã đem chức trưởng môn nhường cho 31. Mà hắn là một tên trưởng lão đang mong đợi Trảm Thiết Tông quật khởi. 31 cũng không có đem bọn họ trở thành con rối. 31 biết rõ một lực lượng cá nhân đúng là vẫn còn có hạn. Như Linh như vậy cường đại, còn chưa phải là muốn mầm mống trở thành thần minh người sau đó toàn lực bảo vệ nó. Cho nên hắn yêu cầu vây quanh người, vô luận là thật lòng giả vờ đều có thể. Liên quan tới lần này đệ tử thực tập, Trảm Thiết Tông nhưng là ở 2 năm trước liền phòng ngừa chu đáo. Mà bây giờ thế cục cũng đều ở tại bọn hắn nắm trong bàn tay. Cá nhân tỉ thí kết quả không có gì chênh lệch quá lớn. Mà Trảm Thiết Tông đối với đệ tử thực tập kế hoạch trước mắt cũng vững bước tiến hành. Ít nhất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cái gì sơ suất cùng ngoài ý muốn. Trảm Thiết Tông trước đó cùng Lạnh Quang Tông làm quan hệ tốt, hứa hẹn giúp bọn hắn đối phó Lôi Minh Tông. Sau đó Lạnh Quang Tông chỉ cần chuyên tâm đối phó La Thiên Môn liền có thể. Mới bắt đầu Lạnh Quang Tông dĩ nhiên không để ý đến Trảm Thiết Tông đề nghị. Bởi vì bọn họ cảm thấy một cái tiểu Trảm Thiết Tông không có tư cách cùng bọn họ bàn điều kiện. Cũng không tin tưởng bọn họ có thể đối Lôi Minh Tông tạo thành tổn thương bao lớn. Tối đa cũng chính là thêm phiền toái mà thôi. Nhưng khi 31 một người một ngựa đi tới Lạnh Quang Tông tiến hành lãnh giáo thời điểm, một nén nhang bên trong thắng liên tiếp 10 tên hóa tinh cảnh hậu kỳ đệ tử, nhất thời khiếp sợ 4 tòa. Cuối cùng Lạnh Quang Tông đại sư huynh muốn cứu danh dự, nhưng không ngờ trong nháy mắt liền bị 31 ở trên cổ lau ra một đạo đỏ tươi vết tích. Vì vậy Lạnh Quang Tông đồng ý cùng Trảm Thiết Tông ở đệ tử trong thực tập hợp tác. Về phần Lạnh Quang Tông hỏi Trảm Thiết Tông muốn được cái gì lợi ích, 31 là đáp lại nếu như Lạnh Quang Tông thành công lên đỉnh thế giới chi chủ, hàng năm tài nguyên đều phải phân cho Trảm Thiết Tông 1/3. Lạnh Quang Tông ngược lại không sợ Trảm Thiết Tông khẩu vị đại, bởi vì bọn họ tham lam hay lại là chiến thắng lý trí. Lạnh Quang Tông chưa bao giờ thấy thế giới được chi chủ cách mình gần như vậy. 30 sau khi trở về nói rõ tình huống, hắn căn bản không tin tưởng Lạnh Quang Tông sẽ thực hiện hứa hẹn. Hơn nữa bản thân hắn cũng không định bỏ qua cho Lạnh Quang Tông. Chỉ bất quá Trảm Thiết Tông 2 năm qua có hắn ở, đệ tử thực lực tăng lên không ít, nhưng là toàn thể bên trên vẫn là cùng những danh đó môn đại phái có chênh lệch. Cho nên bằng Trảm Thiết Tông 1 môn lực, rất khó duy nhất đem Lôi Minh Tông, La Thiên Môn, Lạnh Quang Tông các loại môn phái một lưới bắt hết. Dù là hắn là mầm mống cũng không làm được. Cho nên hắn muốn cho những thứ này môn phái tranh đấu lẫn nhau. Mà đệ tử thực tập vốn là sát lục chi địa, Lạnh Quang Tông lại càng không có biện pháp cự tuyệt Trảm Thiết Tông thành ý rồi. Cho nên Lạnh Quang Tông lần này bỏ ra rất lớn vốn liếng, liên hiệp đông đảo môn phái, thậm chí trung lập môn phái đều đến đứng rồi Lạnh Quang Tông bên kia. Nhất là bây giờ biết La Thiên Môn cùng Lôi Minh Tông vị trí sau đó, Lạnh Quang Tông phụ trách vây công La Thiên Môn, hơn nữa đem Lôi Minh Tông đồng minh cũng hấp dẫn tới, là Trảm Thiết Tông sáng tạo cơ hội. Đương nhiên Lạnh Quang Tông là hy vọng Trảm Thiết Tông cùng Lôi Minh Tông liều cái lưỡng bại câu thương, nếu như có thể đồng quy vu tận liền không thể tốt hơn rồi. Đệ tử thực tập trước, Cao Nghĩ Mạc còn thập phần lo âu Lạnh Quang Tông nếu như biết đạo Tam 11 lừa gạt bọn họ, Lạnh Quang Tông có thể hay không cực kỳ phẫn nộ hướng Trảm Thiết Tông báo thù. Nhưng là hồi 31, ứng giống như là định tâm hoàn. Thế giới chi chủ có thời gian 10 năm phát triển môn phái, coi như còn không cản nổi bọn họ, ít nhất cũng sẽ không kém quá nhiều. Đến thời điểm Trảm Thiết Tông đứng vững gót chân, coi như là Lạnh Quang Tông cũng phải thật tốt cân nhắc một chút sẽ có hay không có bị giết ngược. Khả năng, bây giờ Lạnh Quang Tông đã thành công đem đông đảo môn phái sự chú ý hấp dẫn. Mặc dù La Thiên Môn thế đơn lực bạc, nhưng là bởi vì chiếm cứ địa lợi chi ưu, chắc hẳn có thể chống nổi thời gian rất lâu. Chỉ cần giữ vững đến La Thiên Môn đồng minh đi qua, chắc hẳn nhất định sẽ phát sinh loạn chiến. Mà đến thời điểm Trảm Thiết Tông hẳn đã đem Lôi Minh Tông giải quyết hết, sau đó liền yên lặng ở trong bóng tối xem cuộc chiến. Cái gọi là ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi chính là chuyện như thế. Nhưng là trước đó, còn muốn đem còn thừa lại 5 cái nắm giữ linh vực cảnh môn phái đệ tử giải quyết hết. Này 5 cái môn phái chưa chắc không có sức cạnh tranh. Tất nhiên cũng sẽ tĩnh quan kỳ biến, mà giữa bọn họ ít ỏi tương ngộ hỗ kết minh. Cho nên thì cho 31 từng cái một kích phá cơ hội. 31 phải nhất định thành lập chính mình thế lực. Hắn cần số lớn tài nguyên để đề thăng cảnh giới tu luyện. Bởi vì hắn cho tới bây giờ không có buông tha trở thành một danh không gì không thể thần minh người. Tô Dạ trong cảm giác môn phái tụ tập càng ngày càng nhiều. Đã vượt qua rồi 30, hơn nữa còn có một ít môn phái đang lục tục chạy tới. Có lẽ sau khi trời sáng, sẽ có vượt qua 40 cái môn phái xuất hiện ở thung lũng bên ngoài. Hơn nữa giữa bọn họ địch ta quan hệ rất mập mờ. Một số thời khắc ở một ít lợi ích khu xử hạ, cửu nhân có thể biến thành thật giống như nhiều năm không gặp lão hữu, mà bằng hữu cũng có thể biến thành mạc không quan tâm người xa lạ. Thế cục đối La Thiên Môn cực kỳ bất lợi, mặc dù thung lũng địa thế hiểm yếu, nhưng là cái này cũng có nghĩa là bọn họ ở bao vây sau đó. Chỉ có thể vây khốn thủ tại chỗ này, mà viện quân không biết thế nào cũng xa cuối chân trời. Là bị người cố ý ngăn trở dẫn dắt, hay lại là nhận được ngoài ý muốn chỗ tốt, dứt khoát đem lần này đệ tử thực tập trở thành du sơn ngoạn thủy. Tô Dạ không phải là không gì không biết, không thể đem tất cả mọi chuyện cũng nắm ở trong tay. Bây giờ hắn cũng không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ hắn chỉ có thể cùng La Thiên Môn đồng thời phòng thủ mảnh này thung lũng. Bởi vì hắn sau lưng Bách Lý Triều Ca vẫn luôn ở. Bách Lý Triều Ca tiến vào bí cảnh chung sau đó liền ngậm miệng không nói. Cảm giác tồn tại dần dần yếu kém đến biến mất. Có lẽ nàng không muốn cho Tô Dạ tăng thêm một chút xíu gánh nặng. Chỉ là yên lặng đi theo Tô Dạ bên người. Giống như là một cái thiếp thân người câm thủ hộ già. Chưa bao giờ phát biểu quan điểm mình. Cũng chưa bao giờ phản bác người khác quan điểm. Tô Dạ thở dài một cái. Hắn cần dùng chém giết để rèn luyện chính mình kỹ thuật đánh nhau cùng ý chí. Nhưng là lại không nghĩ không minh bạch lâm vào âm mưu trong nước xoáy. Theo sắc trời trắng dần, những thứ này môn phái từ vừa mới bắt đầu phân biệt rõ ràng. Dần dần lẫn chung một chỗ. Chợt có mấy cái phát sinh mâu thuẫn môn phái cũng bị còn lại môn phái phân ra. Lạnh Quang Tông xen kẽ ở trong đó du nói gì. Cuối cùng toàn bộ môn phái đều lộ ra hài lòng vẻ mặt. Một hiệp nghị nào đó ở giữa bọn họ hoàn mỹ đạt thành. Rốt cuộc những thứ này môn phái nhìn như bình an vô sự tụ họp chung một chỗ. Sau đó ở Lạnh Quang Tông dưới sự hướng dẫn chạy thẳng tới thung lũng tới. Tôn Trạm sắc mặt đen giống như là đốt trọi đáy nồi như thế. Bởi vì hắn lại ở những thứ này trong môn phái thấy được mấy cái quen thuộc môn phái. Nói là quen thuộc là bởi vì những thứ này đều là cùng La Thiên Môn giao hảo môn phái. Giờ phút này đi không biết bị Lạnh Quang Tông làm cái gì dạng chỗ tốt. Lại chuyển qua mũi dùi nhắm ngay La Thiên Môn. Mà còn lại đều là cùng Lôi Minh Tông giao hảo cùng kết minh môn phái. Bọn họ rất vui lòng trợ giúp Lôi Minh Tông giải quyết hết La Thiên Môn cái này uy hiếp. Hơn nữa bọn họ không cần liều mạng, chỉ cần ở Lạnh Quang Tông phía sau ra nhiều chút khí lực. Đến thời điểm vừa có thể từ Lạnh Quang Tông nơi đó lấy được chỗ tốt, vừa có thể ở Lôi Minh Tông nơi đó giao nộp, chuẩn bị chiến tranh chiến đấu. Tôn Trạm thanh âm cũng không lớn, nhưng là phi thường kiên quyết. Hắn quả thật không ngờ rằng cùng lúc đối mặt nhiều như vậy tu sĩ vây công. Chỉ hy vọng có thể trì hoãn một ít thời gian, đợi lâu đến những thứ kia kết minh môn phái tới tiếp viện. Trảm Thiết Tông chính trước khi đến Lôi Minh Tông nơi ở. Nhưng là mới vừa đi một giờ lại đụng phải ngoài ra hai cái môn phái đội ngũ. Giữa hai người không thù không oán. Hoặc có lẽ là Trảm Thiết Tông đối đại đa số môn phái đều có cừu hận. Nhưng là những thứ kia môn phái nhưng chỉ là cho rằng bọn họ cùng Trảm Thiết Tông có chút bất hòa. Bởi vì Trảm Thiết Tông cho tới bây giờ đều là thế yếu nhất phương. Nếu như là bình thường những thứ kia môn phái tất nhiên sẽ thật tốt khi dễ một chút Trảm Thiết Tông. Nhưng là lúc này bọn họ đang tìm La Thiên Môn phương vị. Không tâm tư để ý tới Trảm Thiết Tông. Nhưng là phía trước nhất 31 nghỉ chân không tiến lên. Nhìn trước mắt thương tu cùng thể tu. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Sau đó thay đổi phương hướng. Một mực suýt sau lưng bọn họ. Mới qua thời gian một chun trà. Trước mặt hai cái môn phái liền cảm giác được bị Trảm Thiết Tông đi theo. Phía trước đội ngũ ngừng lại. Sắc mặt khó coi nhìn Trảm Thiết Tông tiếp tục cùng đi lên. Các ngươi quỷ quỷ túy ma theo ở phía sau muốn làm gì? Một cái mắt to mày rậm to con thể tu ngắt hai cổ hà. Kéo kẹt thanh âm nghe có chút không được tự nhiên. 31 nghe vậy hỏi, các vị nhưng là La Thiên Môn đồng minh. Có quan hệ gì tới ngươi? Chẳng lẽ Trảm Thiết Tông cũng muốn chen vào một chân? Ừ, chúng ta quả thật muốn chen vào một chân. Dẫn đầu thương tu mặt đầy ghét bỏ nói. Ta khuyên các ngươi thức thời nhanh lên một chút, càng xa càng tốt. Bằng không chọc giận chúng ta. Bá, một vệt máu tươi xông ra ba thước. 31 tiểu đao còn cắm ở cổ thương tu bên trên. Nhưng là tay hắn đã khoác lên thể tu trên bả vai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.